tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 825. Quan tình báo sẽ giải thích vài câu với họ, nói là để tuyển ra một người dẫn đầu cho giới võ đạo Động Nguyên Thiên. Bởi vậy không ít người đã biết mục đích của đại hội. Hóa ra là muốn lựa chọn minh chủ võ đạo. Đây chính là chuyện tốt. Biết được mục đích của Đông Hoàng Tử U, mọi người ở đây đều gật đầu đồng ý. Giới võ đạo Động Nguyên Thiên dưới sự thốn trị của Không Thị nhất tộc, vẫn luôn là mỗi người tự chiến, không ai phục ai, nhất là khi tứ đại thánh địa Thất Tinh Thánh Địa, Huyễn Nguyệt Thánh Địa, Thiên Viêm Thánh Địa và Huyền Thiên Thánh Địa cầm đầu, chiếm cứ bốn phương Đông Nam Tây Bắc, cản trở lẫn nhau, không hòa hợp. Nếu có thể khiến cho tôn môn lớn nhỏ và thánh địa trong giới võ đạo Động Nguyên Thiên biến thành một chỉnh thể, hoạt động theo một hướng, quả thực là một chuyện tốt lớn lao. Lại có người nói, nếu chọn lựa minh chủ võ đạo, vậy tất nhiên sẽ trong chọn lựa từ tứ đại thánh chủ của thánh địa. Ngoại trừ bốn vị bọn họ, Động Thiên Nguyên chúng ta không ai có thể gánh vác trọng trách này. Lời vừa nói ra, lập tức được mọi người đồng ý. Thất Tinh Thánh Địa, Huyễn Nguyệt Thánh Địa, Thiên Viêm Thánh Địa và Huyền Thiên Thánh Địa đều có đạo chính thống lâu đời, nội tình thâm hậu, thực lực siêu phàm, tứ đại thánh chủ càng là chuẩn thánh cảnh tu vi, rất có hy vọng đăng lâm đại thánh, có ngàn vạn huyền công bí pháp hộ thể, thực lực mạnh đến bạo liệt, có thể nói thân phận, thực lực đều là cao cấp nhất. Nếu nữ đế bệ hạ muốn lựa chọn minh chủ võ đạo làm người dẫn đầu, đương nhiên sẽ lựa chọn từ trong tứ đại thánh chủ. Nghe được nghị luận sôi nổi của mọi người, bốn đại thánh chủ đều lộ vẻ ngạo nghễ, nghĩ mình rất có thể trở thành minh chủ đầu tiên của giới võ thuật Động Nguyên Thiên. Họ đều có vẻ có chút mong chờ, đặc biệt là Huyền Thiên thánh chủ, là người lớn tuổi nhất trong tứ đại thánh chủ, hắn càng vô cùng khát vọng có thể trở thành người dẫn đầu. Đại trưởng lão Giang Vũ Thánh Địa nói, thánh chủ đã suy diễn công pháp cấm kỵ Huyền Thiên Thánh Ý Quyết của thánh địa chúng ta đến chí tôn cảnh, hoàn toàn có thể phát huy thực lực sánh ngang với đại thánh cảnh. Ta cảm thấy thánh chủ rất có hy vọng đả động nữ đế bệ hạ. Hắn vừa nói như vậy, chúng trưởng lão đệ tử Huyền Thiên Thánh Địa đều đồng ý mà hùa theo. Thánh chủ không những thực siêu phàm, hơn nữa đến nay còn là võ giả lớn tuổi nhất của Động Nguyên Thiên. Người tất có hy vọng lên đỉnh võ đạo, bởi vì Quách Vân Kỳ đã cùng Huyền Thiên Thánh Nữ kết làm đạo lữ. Môn chủ thần ý môn Quách Thánh Tinh dường như đem mình trở thành người của Huyền Thiên Thánh Địa, cũng nịnh nọt theo, nói không sai, thánh chủ có đủ thực lực và lai lịch, chính là cường giả bất thế, tin nữ đế bệ hạ nhất định sẽ chọn tài mà dùng, sẽ không dễ dàng bỏ qua thánh chủ tuyệt giai nhân tuyển này. Tầng bốc quá khoa trương. Thánh chủ Huyền Thiên nghe được vẻ mặt tươi cười, thấy thánh chủ Huyền Thiên mỉm cười trước lời khen của Quách Thánh Tinh, Quách Vân Kỳ ở một bên âm thầm vui vẻ. Chỉ cần dỗ thánh chủ Huyền Thiên, về sau bất kể là Quách Vân Kỳ hắn hay là thần ý môn đều có thể hoành tẩu ở Động Nguyên Thiên. Nếu thánh chủ Huyền Thiên trở thành minh chủ võ đạo mà nữ đế bệ hạ đích thân tuyển, vậy về sau thần ý môn tuyệt đối một bước lên mây, lừng lẫy hậu thế. Thánh chủ Huyền Thiên cũng yên lặng gật đầu. Trong mắt nàng, Quách Vân Kỳ tuấn tú lịch sự, nhân phẩm khá tốt, thiên phú phi phàm, là đạo lữ nàng vừa ý nhất, mà Quách Thánh Tinh lấy lòng thánh chủ Huyền Thiên như thế, quan hệ hai bên cũng vô cùng hòa hợp, điều này khiến nàng và Quách Vân Kỳ ở bên nhau càng không có gánh nặng tâm lý. Nàng cảm thấy mình thật sự đã chọn đúng người. Mà nghe mọi người của Huyền Thiên Thánh Địa thổi phồng thánh chủ Huyền Thiên như thế, ba đại thánh chủ thánh địa còn lại đều lộ ra vẻ không vui. Đương nhiên, ngoài mặt họ sẽ không nói gì, mà đều tức giận trong lòng, muốn trong trận chiến tiếp theo trấn áp thánh chủ Huyền Thiên. Lúc này một luồng sáng bí ẩn phá vỡ tầng mây dày đặc, chiếu sáng cả ngọn núi Thần Vũ. Trong đám mây dài đằng đẵng, 9 con rồng vàng thật lớn nhảy múa trong mây mù, kéo một cỗ ngọc liễn xa hoa tôn quý xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Huyền băng ngọc liễn, nữ đế bệ hạ tới rồi. Mọi người trong đại điện Thần Vũ lập tức bước nhanh tới trước cửa quảng trường, tràn đầy kính sợ nhìn lên huyền băng ngọc liễn trên bầu trời. Đợi đến khi ngọc liễn hạ xuống, Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U dẫn theo các tiểu bảo bối đi ra. Mọi người lập tức quỳ xuống đất hành lễ, bái kiến bệ hạ, bái kiến đế phu. Mọi người đều đắm chìm dưới nhan sắc của hai vợ chồng xinh đẹp như tiên, cũng bị thuyết phục bởi khí thế vô hình lộ ra của họ. Ngay cả tứ đại thánh chủ cũng không nhịn được mà cảm khái. Chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó giới võ đạo Động Nguyên Thiên sẽ bái phục dưới chân đôi thiên nhân giai ngẫu này. Đứng lên đi, Đông Hoàng Tử U tùy ý nhìn qua mọi người, cùng Lâm Hiên dẫn theo các tiểu bảo bối tiền vào đại điện. Thánh chủ Huyền Thiên, Thất Tinh không nhịn được mà âm thầm cảm khái. Không hổ là nữ đế, lời nói thẳng thắn sắc bén, tấn công trực tiếp vào lòng người, mấy lời ít ỏi khiến cho người ta cảm thấy áp lực gấp bội. Đông Hoàng Tử U liếc nhìn mọi người, tiếp tục nói, cho nên, như các ngươi biết, chấm quyết định thay giới võ đạo Động Nguyên Thiên lựa chọn ra một vị cường giả đức hạnh vẹn toàn, truyền lệnh cho tất cả những anh hùng, hợp năm bè bảy mảng này lại, cách chương.